Chương 3573, Tân trưởng môn 2. Người đăng, Lucario. Tiểu Cửu một mặt ghét bỏ, không ngừng hướng mặt ngoài đẩy hắn. Qua Qua khanh khách cười lên, ba người cùng lên đường, trước đuổi tới phụ cận huyện thành, Diệp Thiếu Dương mua vé máy bay, sau đó đi trước mua một bộ quần áo cùng một chút đồ dùng hàng ngày, xế chiều hôm đó bọn hắn liền bay đến lĩnh Nam, sau đó thuê xe, tiến về sâu trong núi lớn. Trên đường đi Diệp Thiếu Dương cảm xúc rất sa sút, cũng may có Tiểu Cửu bồi tiếp, lâu ngày không gặp gặp mặt, giữa hai người không nói ra được kiều diễm. Đối Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là lớn nhất an ủi. Mấy ngày sau, ngay tại Diệp Thiếu Dương đuổi tới địa phương, nhìn thấy Đàm Tiểu Tuệ thời điểm, Diệp Tiểu Mộc cũng chờ đến Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương tới 2-3 ngày, ngoại trừ không có nói rõ thân phận của Diệp Thiếu Dương, đem tự mình biết mọi chuyện đều nói với Diệp Tiểu Mộc rồi, sau đó tuyển cái ngày hoàng đạo, chính là ngày mai, vì Diệp Tiểu Mộc cử hành nhường ngôi đại điển. Vào lúc ban đêm, hắn đi vào Diệp Tiểu Mộc gian phòng, cho hắn truyền giảng đạo môn quy củ cùng Huyền Thanh Sơn các loại tổ huấn. Huyền Thanh Sơn lệ thuộc chính nhất tông, không có toàn chân nghiêm khắc như vậy quy củ, nhưng cái này quá trình là thiếu không được. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nghe, từ đầu tới đuôi một câu không nói. Được rồi, nên nói đều nói rồi, buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta tại thiền điện chờ ngươi, sẽ có một chút người xem lễ, ngươi nhớ kỹ chương trình không cần loạn thế là được rồi. Tô Khâm Chương đứng lên đi đến cửa phòng ngủ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, hỏi, Tô Yên vẫn là như thế. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, yên tâm đi, nếu thầy ta Ngô Gia Vĩ huynh để nói có biện pháp, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Diệp Tiểu Mộc vẫn gật đầu. Tô Khâm Chương thở dài, nói, được chưa, cứ như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ kỹ chú ý một chút, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói Tô Yên sự tình, yên tâm đi sư thúc, ta chỗ này ngoại trừ Tiểu Bảo sẽ không có ai tới. Diệp Tiểu Mộc nói chính là nói thật, hắn lúc đầu tại cái vòng này cũng không có mấy cái quen thuộc, Tào Vĩ Ba chết rồi, Trần Ấu Bân một mực tại dưỡng thương, Tô Yên đang nằm, Trần Hiểu Hút mất tích tung tích không rõ, ngoại trừ mấy cái này, hắn tại pháp thuật giới trên cơ bản cũng không có cái gì người quen, còn có một cái Nguyên Tịch. Nghĩ đến nàng, nội tâm Diệp Tiểu Mộc cũng là cười khổ. Hôm qua bọn hắn gặp mặt một lần, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mình cái này trạng thái đủ kém, kết quả Tô Yên so với chính mình còn muốn tinh thần sa sút, nhìn qua cùng mất hồn giống như, ở chỗ này ngồi một hồi, uống một chút nước trà cũng liền đi. Diệp Tiểu Mộc về sau hỏi qua Tiểu Bảo nói là Hiểu Hút từ bỏ nàng đi rồi, cho nên nàng liền thành dạng này rồi. Còn trong đó chi tiết, Tiểu Bảo không rõ ràng, Diệp Tiểu Mộc cũng không tâm tình hỏi. Sau chuyện này, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, giống như ngay tại gần nhất lần này pháp thuật công hội tổ chức điển lễ sau đó, rất nhiều người vận mệnh cũng thay đổi. Nhân sinh của mình, cũng theo trước hoàn toàn khác nhau đi, đưa tiễn Tô Khâm Chương sau đó, Diệp Tiểu Mộc lại trở lại trong phòng ngủ, lấy một chậu nước nóng, cho Tô Yên chà sát người trên thực tế xoa không phải thân thể của nàng, mà là chăm chú quấn tại nàng bên ngoài thân tầng mô kia, hắn cũng biết, làm như vậy trên cơ bản chính là phí công, nhưng là hắn nhất định phải làm chút gì, vì Tô Yên, cũng vì để cho mình có chút việc làm. Nếu không nhàn rỗi ở lại liền sẽ suy nghĩ lung tung, Tô Khâm Chương từ Diệp Tiểu Mộc nơi này cách mở, trở lại chính mình ở lại biệt thự bên trong, mở đèn lên, liếc nhìn ngồi ở trên ghế salon bưng một chén rượu đỏ yên lặng nhìn qua Tô Ngọc của chính mình, ngay tại chỗ sửng sốt một chút, ngươi đang làm gì, làm sao liền cái đèn đều không ra, Tô Ngọc lung lay trong tay ly rượu đỏ, tầm mắt sáng rực nhìn qua phụ thân, nói ra, ngươi là nhất định phải đem vị trí truyền cho tiểu tử kia đúng a? Tô Khâm Chương khẽ giật mình, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tông môn sự tình, với ngươi không quan hệ. Tô Ngọc nói, ngươi là trưởng giáo, vị trí truyền cho ai ngươi định đoạt, nhưng ít ra nên cùng ta thương lượng một chút đi. Tô Khâm Chương hừ lạnh một tiếng, trò cười, loại sự tình này ta thương lượng với ngươi cái gì, ta có ý kiến, ngươi không có tư cách có ý kiến. Dù là ngươi là nhi tử ta, tông môn sự tình, ngươi còn chưa tới có thể có ý kiến tư cách. Tô Ngọc cười nói, ngài còn nhớ rõ chúng ta là phụ tử, ta còn tưởng rằng ngài đều quên rồi. Cho nên ngươi đem vị trí trưởng giáo truyền cho một ngoại nhân, ta cái này làm con trai liền hỏi tư cách đều không có. Tô Khâm Chương nghe càng thêm tức giận, ngoại nhân. Cái gì ngoại nhân, Huyền Thanh Sơn là nhà ta, nhưng ngươi là trưởng môn, ngươi định đoạt, cũng bởi vì ta quyết định, loại sự tình này ta mới không thể làm việc thiên tư. Tô Khâm Chương nổi giận nói, còn có, ngươi là nhi tử ta, không dùng lại loại này âm dương quái khí giọng điệu nói chuyện với ta. Ta không truyền cho ngươi, là bởi vì ngươi không xứng. Tô Ngọc nghe đến đó, ánh mắt lập tức cô đơn, khóe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ cười, nói ra, cha, trong mắt ngươi, ta có phải hay không vẫn luôn bùn nhão không dính lên tường được. Tô Khâm Chương ngơ ngẩn, lập tức thở dài, đi vào nhi tử trên ghế salon đối diện tọa hạ, nhìn qua hắn, ngữ khí cũng hòa hoãn lại, đều nói ngươi là ăn chơi thiếu gia, là cái nhị thế tổ, chỉ có ta biết ngươi bản chất là tốt, ngươi đơn giản là lười một điểm, ham chơi một điểm, cái này cũng không có quan hệ gì, ta vì cái gì xưa nay không bắt buộc ngươi nhất định phải khắc khổ tu luyện, là bởi vì ngươi có nhân sinh của ngươi, ta không muốn khống chế ngươi, để cho ngươi nhất định phải làm một cái cỡ nào lợi hại pháp sư. Nhi tử ngươi hiểu chưa, ngươi vì cái gì nhất định phải tranh cái gì chức trưởng môn? Tô Ngọc con mắt ướt át, nửa ngày, thì thào nói ra, tại tu hành phương diện, ta biết ta không bằng Hiểu Hút, nếu như ngươi thật đem vị trí truyền cho Hiểu Hút, ta mặc dù không thoải mái, nhưng ta có thể tiếp nhận. Hắn từ nhỏ đã là so ta ưu tú hơn cái kia, sai liền sai tại, ta là sống tại nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, những bằng hữu kia của ta đều là pháp thuật giới, địa vị vậy liền rất trọng yếu, ta là Huyền Thanh Sơn đại thiếu gia, cho nên bọn hắn nguyện ý cùng ta ở chung, bắt ta trĩu nặng, ta so ra kém Hiểu Hút, cho nên ta càng trọng thị thân phận, bởi vì đây là ta vật duy nhất. Thẳng thắn nói ta không phải rất ưa thích tu hành, ta cũng không phải nhất định phải làm trưởng giáo, nhưng tất cả mọi người cảm thấy vị trí này phải là của ta, ngươi cho Hiểu Hút, ta cũng vẫn có thể cùng người giải thích, chỉ ít có cái thuyết pháp, bây giờ ngươi cho một ngoại nhân, ngươi để cho ta tương lai tại pháp thuật giới làm sao nhất nổi đầu. Tô Khâm Chương nghe xong nhi tử lời nói này, cũng lâm vào thật sâu tự trách, thở dài, ta hiểu tâm tình của ngươi, ba ba xin lỗi ngươi, nhưng Tiểu Mộc. Hắn thật không phải là ngoại nhân, hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, Tô Khâm Chương lăng nói, ngươi biết, đã sớm biết, Tô Ngọc cười cười, ta khó chịu hắn, cũng là bởi vì hắn cũng là dựa vào quan hệ thượng vị a, ta là không bằng Hiểu Hút, nhưng là Diệp Tiểu Mộc điểm nào nhất so với ta mạnh hơn, không phải liền là cha hắn sao, cha ta càng ngưu bức sao, cái gì ghê gớm, Tô Khâm Chương cả kinh nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy, cái kia lão ba ngươi trả lời ta hai vấn đề, thứ nhất, nếu như Diệp Tiểu Mộc không phải con trai của Diệp Thiếu Dương, ngươi sẽ đem vị trí truyền cho hắn sao? Đệ nhị, vì cái gì tuyển Tiểu Mộc không chọn Hiểu Hút, lời của ta không nói, Hiểu Hút thiên phú ngươi biết, ta dám nói liền xem như nguyên thần cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Hắn đột nhiên cất cao giọng, Diệp Tiểu Mộc, hắn đến tột cùng mạnh hơn Hiểu Hút ở đâu một điểm a? À?